có phải đến nhà tôi chú cảm thấy không quen lắm không? Không có. Chú còn nói không, nếu như chỗ này thì chú nhất định sẽ châm chọc tôi là đồ vô ơn. Nhưng mà chú, tôi đã biết sai rồi, chú đừng giận nữa, sau này tôi nhất định sẽ biết ơn chú. Là một người có uy tín, Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, tùy cô. Ở trước mặt mẹ, nhà người ta cũng không tiện nói những lời dạy dỗ quá mức nặng nề. Vậy nên ở nhà tôi nắn tâm, Lệ Minh Viễn thật đúng là nhìn có vẻ ôn hòa hơn, không ít so với ngày thường. Bởi vậy nên gan của Tôn Ấn Tâm cũng lớn hơn không ít. Chú còn nhớ căn phòng tối hôm đó chú từng ngủ không? Khoe miệng Lệ Minh Viễn giật giật. Tôi cần phải nhớ sao? Cần, đó là nơi lần đầu tiên tôi và chú tiếp xúc thân mật mà. Mà chú này, lúc đó chú không tỉnh táo, cũng không nhớ được xảy ra chuyện gì sao? Nhưng lúc đó tôi tỉnh táo lắm, cái gì cũng nhớ đó. Vành tay của Lệ Minh Viễn tự dưng có hơi nóng lên. Tôn Ấn Tâm, cô lại nói bậy bạ cái gì vậy hả? Tôn Ấn Tâm cảm thấy bộ dạng này của anh rất vui nên dứt khoát chớp chớp mắt liên tục trêu chọc nói. Chú làm gì vậy chứ? Không phải lần đầu tiên đâu nhỉ? Ha ha, tôi còn không để chuyện này ở trong lòng mà. Sao chú lại có vẻ mặt không được tự nhiên như thế? Tôn Ấn Tâm, Lệ Minh Viễn cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng Tôn Ấn Tâm vẫn tiếp tục nói. Tôi nhớ lúc đấy chú có nói một câu. Tôi nhớ cực kỳ rõ ràng luôn. Lệ Minh Viễn trợn mắt nói. Tôn Ấn Tâm, có xác định vẫn muốn tiếp tục nói. Chú nói, ngoan, cho em hết. Ha ha, chú đúng thật là giỏi trêu quá đi. Lệ Minh Viễn nghe thấy lời này thì không khỏi hơi sững người. Anh thật sự có nói như vậy sao? Hình như là có thật. Vì vậy, Lệ Minh Viễn liền lập tức cho mày nói. Tôn Ấn Tâm, cô còn có một chút dáng về con gái nào không hả? Chuyện gì cũng dám nói ra khỏi miệng. Đôi mắt tràn đầy linh động của cô gái cười híp mắt lại cong cong như vầng trăng khuyết. Cô cứ không hề nghe thấy cơn giận trong lời nói của anh, mà nhìn thẳng vào anh nói. Chú, em ngoan, nhớ là phải cho em hết đấy nhé. Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy đầu óc ù lên một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Một đôi mắt bỗng nhiên trở nên u ám, sau đó liền nghe thấy tiếng cười ha ha khoái trá của cô gái. Lệ Minh Viễn sực tỉnh lại, trên mặt anh tràn đầy âm trầm nói. Tôn Ấn Tâm, cô tiêu rồi. Tiếng cười của Tôn Ấn Tâm lập tức im bặt, trong lòng tự dưng có hơi bất an. Chú muốn làm gì? Chỉ thấy Lệ Minh Viễn đột nhiên đứng dậy hướng về phía trong nhà đi vào. Không bao lâu sau, Tô Ngọc Mỹ liền cầm một con dao thái rau đi ra. Trên mặt bà tràn đầy nghiêm khắc mà gào lên với Tôn Ấn Tâm. Con nhóc chết tiệt này, bảo con chiêu đãi Minh Viễn cho tốt, con lại chọc cho người ta tức giận muốn bỏ về. Mẹ, con không có. Con nói là con không có, mẹ thấy con đúng là đồ vô ơn, Minh Viễn tốt với con như vậy, đây là lần đầu tiên nó đến nhà chúng ta, con không tiếp đãi chu đáo thì thôi đi, bây giờ con lại chọc cho Minh Viễn muốn đi. Mẹ đánh chết cái con nhóc thối hư này. Ôi mẹ, mẹ bỏ rau thái rau xuống trước đi có được không? Thật đúng là hết cách nói mà. Lệ Minh Viễn, má nó, anh đã một đống tuổi rồi mà còn học con nít đi mách lèo. Thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng... Chú ơi, tôi sai rồi. Chú là người lớn không chấp nhận với trẻ con. Đừng so đo với tôi. Mẹ, mẹ mau bỏ dao xuống đi. Con đã nhận sai với chú rồi. Sau này đảm bảo sẽ chiêu đãi thật tốt cho chú. Tuyệt đối không được chọc anh ấy tức giận nữa. Lúc này, Tô Ngọc Mỹ mới thả dao xuống. Không tiếp tục đuổi theo cô nữa. Con nhóc hư đốn. Con còn chọc Minh Viễn giận nữa thì không xong với mẹ đâu. Được, Minh Viễn của mẹ, Con đã được nhặt từ trong thùng rác bên đường về. Tôn Ấn Tâm chỉ cảm thấy đau răng. Lệ Minh Viễn được Tô Ngọc Mỹ dùng mấy câu nói an ủi xong thì liền đi ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của Tôn Ấn Tâm, anh lại nhấc chân như muốn đi ngược lại vào trong. Tôn Ấn Tâm thấy vậy liền vội vàng đi qua, khuôn mặt nịnh nọt, kéo lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại hai cái nói. Chú đừng vậy mà, người ta biết sai rồi mà. Sao chú còn giống như học sinh tiểu học mà đi mách lẻo với mẹ tôi vậy chứ? Tôn Ấn Tâm, cô đang nói tôi ấu trĩ sao? Lệ Minh Viễn cười lạnh nói. Trong lòng Tôn Ấn Tâm giật mình, vội vàng giơ tay lên một cái nói. Tôi thề, tôi không có, chú chúng ta tiếp tục ngồi đi, tôi kể chuyện cho chú nghe có được không? Cô còn nói không có. Anh là con nít hả? Còn cần nghe kể chuyện. Ôi chao, hiểu lầm thôi mà, để cho tôi kể cho chú nghe lúc nhỏ của tôi, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây. Vừa nói xong liền nghe thấy bên ngoài cổng có một ông cụ đi ngang qua nhìn vào bên trong kinh ngạc nói. Ôi, Noãn Tâm về rồi đấy sao? Mẹ cháu đâu? Tô Noãn Tâm vội vàng ngẩng đầu lên nhìn qua, là thấy ông nội hàng xóm liền cười tươi nói. Ông nội Uông, mẹ cháu về rồi, đang nấu cơm cho khách ở trong nhà đấy, buổi chiều vẫn phải đi lại bệnh viện. Ông cụ thở dài nói, bên kia của mẹ cháu có thể chữa không? Ông nội Uông yên tâm, vẫn chữa được ạ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chàng trai này là khách đến nhà cháu hôm nay hả? Chỉ nhìn cách ăn mặc, thì liền thấy biết không phải là người dân bình thường. Trên mặt của Tô Noãn Tâm có hơi không tự nhiên mà cười khan nói. Đúng vậy, ông nội Uông muốn vào trong ngồi một chút được không? Cháu rót cho ông một ly trà hoa cúc. Tô Noãn Tâm vừa nói xong thì Tô Ngọc Mỹ liền từ trong nhà chạy ra. Nhiệt tình gọi, chú Uông, chú về rồi đấy sao? Đã rất lâu rồi không thấy chú rồi. Đúng vậy, Ngọc Mỹ đang nấu cơm đấy sao? Thân thể đã khỏe hơn một chút nào chưa? Cháu đã đỡ hơn rồi ạ, chẳng qua vẫn ở nằm viện, ăn cơm xong liền phải qua đó. Chú Uông, đây là con rể tương lai của cháu, hôm nay lần đầu tiên đến nhà, lát nữa đến cùng uống một chút. Ông cụ Uông tràn đầy kinh ngạc nói, ôi, Noãn Tâm đã có bạn trai rồi sao? Vậy thì rượu này phải uống mới được, cháu đợi đấy, lát nữa chú đi gọi đám người ông Giang cùng đến uống chung, sau đó để cho bà chú qua đây giúp cháu một chút. Lần đầu đến nhà, chúng ta không thể tiếp đãi không chu đáo được. Tô Ngọc Mỹ nghe được lời này thì trên mặt liền tràn đầy vui mừng nói. Vậy thì đành nhờ chú Uông giúp đỡ xử lý rồi. Rau dừa cháu đã mua rồi, vẫn còn đang làm đây. Lát nữa chú chỉ lo uống rượu thôi là được. Noãn Tâm, còn không mau đi mua chút rượu ngon về đây. Ôi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà sao lại biến thành bạn trai lần đầu tới nhà rồi. Còn làm ra trận lớn thế này nữa. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, mẹ, không cần đâu. Bảo con đi thì đi đi. Có con rể nhà ai lần đầu tiên đến nhà không ồn ào náo nhiệt chứ. Quá lạnh nhạt là đối đãi không chu toàn với Minh Viễn. Nhà chúng ta chỉ có hai mẹ con mình, cũng không có thân thích gì tới nhà, chỉ có thể nhờ những bà con, cô bác ở đây đến giúp đỡ góp vui mà thôi. Ông cụ Uông đứng ở trong sân cười ha ha nói, còn không phải sao, Noãn Tâm à. Nghe lời mẹ cháu đi, bọn ông đều là người từng trải. Những phong tục này hiểu hơn cháu nhiều. Ngọc Mỹ, cháu đợi nhé, để chú bảo bà giết con gà đem qua cho đám nhỏ ăn, bồi bổ dinh dưỡng. Ôi chao, chú đừng làm vậy, sao cháu có thể nhận được chứ? Nên mà, bệnh của cháu, mọi người ở đây cũng không có điều kiện gì tốt, không giúp được gì nhiều, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu, vậy nên loại chuyện nhỏ này đừng dành với chú. Cháu quay vào trước đi. Không bao lâu sau, tin tức của mẹ con nhà họ Tô quay về còn dẫn theo con rể lần đầu tiên đến nhà thăm, đã truyền khắp nhà hàng xóm ở trong hẻm, không có ít cô dì, chị gái, bà cụ đến. Đám đàn ông thì đều là các ông cụ, người trẻ tuổi thì buổi sáng đều ở bên ngoài đi làm kiếm tiền hết rồi. Tô Noãn Tâm bị ép vào tình thế không biết làm sao, đành phải đi ra ngoài mua rượu. Lễ Minh Viễn chủ động yêu cầu nói đi cùng cô. Dì Lý của Tô Ngọc Mỹ nói, Noãn Tâm à, Minh Viễn không quen với nơi này, cháu phải dẫn đường cho Minh Viễn đấy, để lát nữa đừng để bị đi lạc mất. Tô Noãn Tâm bĩu môi nói, biết rồi à, chú cũng đâu có ngốc. Lời này sao nghe có vẻ như đang chăm chọc anh vậy. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà, dọc theo con hiểm nhỏ đi vào bên trong đường lớn. Gần chỗ này có một cái siêu thị nhỏ, Tô Noãn Tâm trực tiếp dẫn anh đi vào trong đó. Chú muốn uống rượu gì? Vẻ mặt của Lễ Minh Viễn có hơi kỳ lạ nói, nhất định phải uống sao? Mẹ tôi đã tìm xong bạn rượu cho chú rồi, chú nói xem. Khóe miệng Lễ Minh Viễn hơi giật giật. Vậy thì xem bọn họ thích uống gì đi, tôi sao cũng được. Buổi chiều chú vẫn cần phải về công ty đi làm gì, bọn họ đều thích uống rượu trắng. Ngày thường chú không uống sao, có thể chịu nổi không? Không sao, thỉnh thoảng một lần cũng không sao. Lễ Minh Viễn không ngờ đến ăn một bữa cơm thôi mà lại còn làm ra chuyện lớn như vậy, nhưng lại không có một chút phản cảm nào, ngược lại còn cảm thấy những hàng xóm sống chung ở trong hẻm này đều rất chất phát. Giao lưu với bọn họ là một loại cảm giác mà xưa giờ anh chưa từng trải qua. Thấy Tô Noãn Tâm xách về vài chai rượu trắng thì đám cụ lại cười tươi thân thiết nói,

người quản lý rồi hả? Vâng, hẹn 3 giờ chiều mà bây giờ đã 2 giờ rưỡi. Cô Tô nên sửa soạn, đi ra ngoài là vừa. Còn bên cô Dương có cần tôi gọi điện thoại thông báo cho cô ấy không? Không cần, thư ký Lý cứ gửi địa chỉ cho tôi là được. Tôi gọi điện thoại nói với cô ấy sau, rồi sau đó cùng đi. Được, vậy cô Tô, buổi chiều tổng giám đốc không về công ty là vẫn đang ở chỗ cô hả? Ừ, chú ấy uống rượu nên say rồi, còn đang nghỉ ngơi ở nhà tôi. Thư ký Lý có chuyện gì không để tôi đi đánh thức chú ấy? Không, không có gì. Không có gì lớn cả, để cho anh ấy nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện của hai người để tôi giải quyết là được rồi. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại không lâu, Lý Mạnh đã gửi địa chỉ cho Tôn Hoán Tâm. Tôn Hoán Tâm chuyển tiếp tin nhắn cho Dương Diễm, cũng báo rằng thời gian hẹn gặp là 3 giờ. Dương Diễm trả lời ok một câu. Tôn Hoán Tâm liền đặt điện thoại di động xuống rồi về phòng lật tìm quần áo để mặc ra ngoài. Quần áo bình thường cô mặc đều là ở trường hết rồi, chỉ mang hai bộ để thay giặt là quần áo trước kia đi mua cùng với mấy người Lâm Xuân Mạn. Vừa đúng lúc thời tiết chuyển lạnh nên có thể mặc được. Mặc một chiếc hoodie ngắn cỡ rộng phối hợp với một chiếc chân váy ngắn, bên dưới kết hợp với một đôi giày thể thao trắng. Phong cách ăn mặc tươi trẻ trông rất dễ chịu, cũng rất đơn giản, dễ dàng mang lại thiện cảm cho người nhìn. Tô Nhuận Tâm cầm lấy quần áo, yên lặng quay đầu nhìn lướt qua Lệ Minh Viễn đang nằm ở trên giường. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn nên đi thay quần áo ở phòng của mẹ cô thì tốt hơn. Nhưng không ngờ rằng, người ở chân giường đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn cô nói. Mấy giờ rồi? Tô Nhuận Tâm vội nói. 2 giờ hơn rồi. Lệ Minh Viễn có một chút nhức đầu mà ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương và nói. Sao tôi lại ngủ thiếp đi vậy? Chú uống hơi nhiều, ngủ một lát sẽ ổn thôi. Định ra ngoài gặp Ngô Thu. Ngô Thu là ai? Người đại diện mà tôi tìm cho em. Ồ, hóa ra cô ấy là cô Ngô. Đây là người mà chú đặc biệt tìm cho em hả? Ừ, nghe nói là một người quản lý có thực lực. Cảm ơn chú nha. Khách khí cái gì? À, thì cảm ơn chú. Chú còn có ngủ không? Không ngủ nữa, lát nữa còn phải về công ty xử lý một số việc. Vậy nếu đã không ngủ thì chú ra ngoài đi. Lệ Minh Viễn cau mày nói. Em đuổi tôi sao? Không phải, tôi muốn thay quần áo. Tô Nhuận Tâm cầm quần áo vào trong tay, che mặt nói. Ngay vậy sắc mặt Lệ Minh Viễn không được tự nhiên, lật chân bông ra đi xuống giường rồi bước ra ngoài cửa. Bỗng nhiên quay đầu lại tự như cười mà không phải cười nhìn cô một cái. Vẫn là lần đầu tiên thấy em thiện thùng đấy. Tô Nhuận Tâm lập tức buông quần áo xuống, sắc mặt đỏ bừng chừng mắt nói với anh. Tôi cũng là một cô gái, đương nhiên là biết thẹn thùng rồi. Chú có đi hay không đây? Nếu chú còn không đi là tôi thay ngay ở trước mặt chú đấy, xem ai không biết xấu hổ hơn. Lệ Minh Viễn nghe vậy thì bật cười nói. Được, có gan thì em thay ở trước mặt tôi đi. Tô Nhuận Tâm tức giận đi thẳng tới cửa và đẩy cả người anh ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại. Chợt nghe thấy giọng nói của Tô Ngọc Mỹ vang lên ở bên ngoài. Nhuận Tâm còn có biết lễ phép không vậy? Sao có thể đẩy Minh Viễn ra chứ? Không thể nói chuyện tử tế được sao? Tâm trạng Lệ Minh Viễn tốt hơn, không so đo với cô. Cười nhạt nói, không sao đâu gì. Vậy cũng không được, con bé này không biết lễ phép như vậy, sau này ra ngoài làm sao mà được? Không phải ai cũng dung túng cho con bé như cháu. Lệ Minh Viễn cười nhạt nói, dì yên tâm đi, ở trước mặt người ngoài cô ấy sẽ không như vậy đâu. Ít ra đều chung đụng rất tốt với người bên cạnh anh. Chỉ là thích làm như vậy với anh. Dáng vẻ thiện thùng của cô nhóc trái lại rất đáng yêu. Lúc nhỏ khó chịu, rất thú vị. Tô Ngọc Mỹ cười nói, cháu đã từng gặp bạn bè của Noãn Tâm chưa? Chưa à, có cơ hội sẽ gặp, nhưng Noãn Tâm đã từng tiếp xúc với những người bên cạnh cháu rồi. Thư ký Lý hả? Dạ, còn có cả mẹ cậu ấy nữa. Ở nhà chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cháu, Noãn Tâm đi qua mấy lần nên rất quen thuộc với bọn họ, cư xử cũng rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con Minh Viễn ở đây gì không lo lắng nữa. Tô Nhuận Tâm vừa thay quần áo ở trong phòng vừa nghe thấy Lệ Minh Viễn thế mà lại nói tốt cho cô ở trước mặt mẹ. Sau đó không so đo nhiều nữa, nhanh chóng thay quần áo rồi buộc thành tóc đuôi ngựa. Cô ra từ trong phòng và nói, mẹ, buổi chiều con sẽ gặp người quản lý mà chú sắp xếp cho con. Chừng nào thì mẹ về bệnh viện? Chờ sau khi con trở về có được không? Lệ Minh Viễn nói, để tôi đưa dì về bệnh viện là được, em mau đi đi. Tô Ngọc Mỹ lập tức nói, Minh Viễn cứ đưa Noãn Tâm đi đi, dì xét tự bắt xe về bệnh viện cũng không sao. Cô ấy có Lý Mạnh đi cùng rồi, không sao đâu ạ. Vậy mẹ cứ để cho chú đưa về bệnh viện đi, con và Dương Diễm bắt xe đi là được rồi, không sao đâu. Lúc này Tô Ngọc Mỹ mới nói, vậy được, Noãn Tâm à, Minh Viễn đã sắp xếp ổn thỏa cho con rồi. Con phải biểu hiện tốt một chút đấy nhé, đừng phụ tấm lòng tốt của Minh Viễn dành cho con. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, biết rồi mẹ, thời gian không còn sớm nữa, con đi trước nhé. Chú à, mẹ tôi làm phiền chú rồi, chờ sau khi xong việc tôi sẽ lập tức đi đến bệnh viện với mẹ. Ngày mai con được nghỉ một ngày, tôi sẽ đến chỗ chú nấu cơm cho chú. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, không cần, nếu như thật sự được Ngô Thu chọn chúng thì em không còn thời gian nghỉ nữa đâu. Tô Noãn Tâm không hiểu ý của Lệ Minh Viễn, nhưng sau khi gặp được Ngô Thu thì cô đã hiểu. Trong quán cà phê, môi trường rất yên tĩnh. Lý Mạnh dẫn theo Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cùng nhau đến quán cà phê sớm hơn mấy phút, kiên nhẫn chờ Ngô Thu đến. Theo như Lý Mạnh nói, Ngô Thu là người vô cùng đúng giờ, tuyệt đối sẽ không đến muộn nhưng cũng sẽ không đến quá sớm. Dương Diễm lo lắng thấp thỏm nói, Noãn Tâm, làm sao đây, bây giờ mình đã bắt đầu căng thẳng rồi. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, có đến nỗi như vậy không? Cậu không căng thẳng một tí nào sao? Vì cậu nói như vậy, mình cũng có hơi căng thẳng rồi đó. Lý Mạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô gái không khỏi cảm thấy có một chút buồn cười. Ngô Thu cũng không đáng sợ đến như vậy đâu, chỉ được người trong giới xưng là diệt tuyệt, sư thái thôi. Anh chắc chắn đây là an ủi chứ không phải là hù dọa người ta đấy chứ. Bên thấy Lý Mạnh tiếp tục nói, diệt tuyệt sư thái có điểm tốt của diệt tuyệt sư thái. Ít ra, diệt tuyệt sư thái có tính tình cứng nhắc nhưng lại làm việc rất có nguyên tắc. Tầm mắt cũng không có hạn hẹp. Dứt lời đang nghe thấy giọng nói nữ vang lên ở sau lưng của Lý Mạnh. Ồ, thực cái Lý nói sau lưng người khác như vậy có thích hợp không? Lý Mạnh quay đầu theo bản năng nhìn người đi tới. Dường như là Dương Diễm và Tô Noãn Tâm đã đoán được người đó là ai nên vội vàng đứng dậy chào đón. Lý Mạnh nhìn thấy Ngô Nam cũng đứng lên nói, xin chào cô Thu, tôi là Lý Mạnh, thư ký của Tổng Giám đốc của Tập đoàn Quốc Doanh. Biểu cảm ở trên mặt Lý Mạnh phải gọi là bình tĩnh vô cùng, tựa như người được gọi là duyệt tiệt sư thái không phải là anh ta vậy. Ngô Thu nhấn mày nói, nghe Tổng Giám đốc lần này nói, hai vị này chính là hai người các anh muốn tôi dẫn dắt có đúng không? Ngô Thu nói xong biển dừng tầm mắt ở trên người Tô Noãn Tâm và Dương Diễm. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm bất giác tim đập thình thịch, nhưng vẫn ép bản thân mình nhìn thẳng vào cô. Xin chào cô Ngô, tôi là Tô Noãn Tâm. Tôi là Dương Diễm. Ngô Thu thản nhiên nói, ngồi xuống trước đá. Lý Mạnh cười nhạt lên tiếng, mời cô Ngô ngồi bên này. Cô có muốn uống một chút gì không? Lý Mạnh ngay lập tức gọi nước uống với phục vụ quán cà phê ở trong sảnh lớn. Dương Diễm cùng với Tô Noãn Tâm ngồi xuống. Tầm mắt của Ngô Thu nhìn về phía hai người đang chừng chừ. Ánh mắt nhìn họ đang xem xét hàng hóa, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Tô Noãn Tâm dùng góc khuất ở trong mắt mình, trộm đánh giá Ngô Thu. Nhìn Ngô Thu có vẻ khoảng chừng 40 tuổi, ăn mặc thời trang, rất có khí chất. Mặt mũi cũng bình thường, lớp trang điểm ở trên mặt khá dày, màu môi son thì đỏ tươi. Tóm lại trông rất tinh tường và nghiêm nghị, cả người đều toát ra vẻ uy nghiêm hơn hẳn. Nếu như Lệ Minh Viễn là loại tổng tài bá đạo sinh ra ngậm thìa vàng, thì Ngô Thu chính là nữ cường nhân tự bản thân có năng lực và bản lĩnh. Nói thật, Tô Noãn Tâm rất nể phục người phụ nữ này. Cho dù là mẹ của Tô Ngọc Mỹ hay là Bạch Kỳ Sương, nếu có tính quyết đoán như Ngô Thu, e rằng mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ. Hy vọng sẽ có một ngày, bản thân mình tài giỏi như vậy thì tốt rồi. Như vậy, nếu như mới bảo vệ được những người mà mình muốn bảo vệ chứ. Thế nhưng ông chú chết tiệt kia sẽ cảm thấy cả đời đều gục ngã ở trước mình. Tô Noãn Tâm có phải không? Ngô Thu đột nhiên nhìn cô và nói. Tô Noãn Tâm nhanh chóng ngồi thẳng người và trả lời. Vâng, cô biết Tần Nghĩa chứ. Sao lại liên quan đến Tần Nghĩa rồi? Tô Noãn Tâm mở mịt gật đầu. Biết. Lập tức khuấy miệng Ngô Thu cong lên, hiện lên một nụ cười giễu cợt nói. Tần Nghĩa bây giờ là ông chủ của tôi. Nếu hôm nay chúng ta đã gặp nhau, vậy thì tôi cũng nói thẳng, những nghệ sĩ mà tôi dẫn dắt đều là những người tôi tự mình tuyển chọn nghiêm ngặt. Tình huống như hai người các cô đây cũng không phải là chưa từng gặp, chỉ là tôi chưa từng vì ai mà phá vỡ quy tắc. Nhưng hiện tại Tần Nghĩa là ông chủ của tôi bằng lòng nể mặt anh ta. Cho nên tôi muốn nói là cô Tôn này, ý của ông chủ chính là trừ khi cô ký ước với công ty của chúng tôi, làm nghệ sĩ của công ty chúng tôi, bạn của cô cũng có thể tiện tay dẫn vào. Nếu không, cho dù là có tốn bao nhiêu tiền mời tôi, thì tôi sẽ không dẫn dắt hai cô. Ngô Thu biết Lý Mạnh đã đích thân dẫn người đến. Người sau lưng hẳn là chắc chắn không để Tôn Nhuấn Tâm ký với công ty bọn họ. Mà trước đây cô không phá lệ nên bây giờ càng không. Nói xong câu này, phục vụ vừa mang cà phê caramel của cô lên. Cô nhận lấy rồi uống một ngụm. Lý Mạnh nghe vậy, cau mày nói. Cô Ngô, ý của Tổng Giám Đốc chúng tôi, cô hẳn là đã hiểu rõ. Xin lỗi, cậu làm việc cho Tổng Giám Đốc của cậu. Tôi làm việc cho giám đốc của tôi. Trước khi thực ký Lý đến chắc đang nghe nói về tôi, biết tính cách của tôi. Chuyện này không thể là thương lượng được. Ngô Thu sắc mặt thản nhiên nói, lúc này sắc mặt của Lý Mạnh lạnh xuống, nếu như là người khác thì vẫn còn được, nhưng đây là vợ tương lai của tổng giám đốc công ty bọn họ. Sao có thể để cho một người quản lý thấp kém như cô uy hiếp và giễu cợt? Chỉ là nếu việc hôm nay Lý Mạnh làm không tốt, khi về chỉ sợ không còn cách nào báo cáo lại công việc với Lệ Minh Viễn. Chợt nghe thấy Tôn Nhuấn Tâm mở miệng nói. Cô Ngô này, tôi có thể gọi điện cho ông chủ nhà cô thương lượng một chút không? Trên mặt của Ngô Thu tỏ vẻ khinh thường nói. Cô Tô, cứ tùy ý. Tôn Nhuấn Tâm hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ở trong ba lô ở sau lưng ra rồi gọi điện thoại cho Tần Nghĩa. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn nhà họ Tần, Tần Nghĩa đã chờ cuộc điện thoại này lâu rồi. Anh ta chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình với anh trai anh ta. Anh, Nhuấn Tâm nhờ em gọi điện thoại cho em nè. Khóe miệng của Tần Thiên giật giật. Là Tô Nhuấn Tâm của nhà Minh Viễn, không phải là của nhà em. Tần Nghĩa nhấn mày nói, chắc chắn sau này sẽ là của nhà em. Tần Thiên nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc nói, hy vọng em có thể giữ vững được lòng tin về việc này. Anh bớt đà kích em đi, anh xem. Nhuấn Tâm nhà em đã bắt đầu gọi điện cầu cứu em rồi đây này. Thế nên cầu cứu thì em sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không rồi. Điều này muốn là khoảng cách tiếp xúc gần và lâu dài với cô ấy. Ký hợp đồng với cô ấy là lựa chọn sáng suốt nhất rồi. Lệ Minh Viễn có thể giúp cô ấy tìm vô số người trẻ tuổi để cho cô ấy chọn. Anh này chẳng hiểu em gì cả. Tính cách của Nhuấn Tâm em hiểu rất rõ. Hoặc là không để tâm đến, trực tiếp thấy khó mà lui. Hoặc là để tâm rồi, vậy thì cô ấy sẽ cố gắng làm mọi cách có thể tranh thủ nắm được ở trong tay mình. Bộ dạng cô ấy không giống như mọi người vẫn nghĩ đâu. Cô ấy là một con cừu non nhỏ. Em nghĩ Tôn Nhuấn Tâm thế thôi chứ cũng tàn nhẫn lắm đó. Nếu cô ấy không có ý định thì phải có được trái tim Ngô Thu, cô ấy sẽ không gọi cuộc điện thoại này cho em đâu. Tần Thiên nhớn mày, tùy em, nếu em muốn biết thì anh cũng không có níu kéo em đâu. Lát nữa nếu Lệ Minh Viễn gây phiền phức cho anh thì anh sẽ trực tiếp giao em cho cậu ta luôn. Chẳng lẽ em còn sợ anh ta sao? Tình địch với nhau sớm muộn gì cũng phải đọ sức mà thôi. Điển hình của điếc không sợ súng. Anh đây tôn trọng một người đàn ông như em. Tần Nghĩa cầm điện thoại lên ở bên tai, cười nói với vẻ mặt vô cùng nghiền ngẫm. Nhoãn Tâm à, tại sao em lại có thời gian gọi điện thoại cho anh thế? Tần Nghĩa, anh bớt giả ngu đi. Lời này của Tôn Nhuấn Tâm vừa thốt ra, tay đang cầm cốc cà phê của Ngô Thu không khỏi khựng lại một chút. Cô gái nhỏ này hình như không đơn giản chút nào, sau lưng có chỗ dựa vững chắc là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh thì cũng thôi đi. Nhưng sao cô ấy lại có thể nói chuyện với ông chủ Tần Nghĩa của cô ta bằng giọng điệu này chứ? Cô ấy lấy đâu ra tự tin như vậy? Cô ta chỉ nghe Tôn Nhuấn Tâm tiếp tục nói với giọng nói cực kỳ không vui. Tần Nghĩa, anh bớt! Đặt toàn bộ tâm tư của anh lên người tôi đi. Anh tưởng lúc anh bị tôi giẫm ở dưới chân là tôi để ý đến anh sao? Tôi xem anh là bạn, vậy mà anh lại sắp xếp mọi thứ ở sau lưng tôi. Nhuấn Tâm, những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho em thôi. Em đến công ty của anh đi, nhất định anh sẽ nâng đỡ cho em làm nhất tỷ của công ty. Toàn bộ tài nguyên tốt đều sẽ ưu tiên cho em trước. Không sớm thì muộn cũng để cho em vang danh khắp nơi, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Nhìn đi, anh cũng tặng người quản lý tốt nhất trong giới giải trí này đến trước mặt em rồi. Em không cảm kích anh cũng thì thôi đi, lại còn nghĩ anh sắp xếp mọi thứ cho em. Em thật là chẳng biết thấu tình đạt lý gì cả. Tần Nghĩa ở đầu dây bên kia điện thoại nói rất tủi thân. Tần Thiên nhìn sắc mặt của anh ta thì thấy có hơi cay cay. Vậy tất cả đều là nói dối như không có chuyện gì xảy ra sao? Chạy đi thích một người phụ nữ sao? Một người đàn ông muốn thành công trong sự nghiệp thì tốt nhất là đừng dính dáng đến phụ nữ. Nếu không người này sẽ trở nên ngốc nghếch hơn người kia. Lệ Minh Viễn là người như thế, Tần Nghĩa cũng là người như thế. Tôn Oán Tâm cười đầy lạnh lùng. Vì tốt cho tôi, Tần Nghĩa, anh muốn tôi cười đến chết mất sao? Tính khí tôi như thế anh không biết sao? Tôi cần phải đi cửa sau rồi đi tìm công ty nâng đỡ sao? Anh nhớ kỹ cho tôi, sau này tất cả những tài nguyên tôi có, tất cả những vai diễn tôi đều là giành được dựa vào chính khả năng của mình. Không cần dựa vào bất cứ ai để giúp tôi đi cửa sau cả. Hơn nữa tôi sẽ tin thành công như vậy đều chẳng có nghĩa gì cả. Noãn Tâm, có phải em bị ngốc không? Cửa sau tốt như vậy em không đi, lại đi nếm những khổ cực ở bên ngoài kia làm gì? Em có biết một diễn viên bình thường cho dù có thực lực đến đâu đi chăng nữa thì không có người chống lưng, thì có mà 10 năm, 20 năm cũng chẳng ngóc đầu lên được đâu. Cho dù là như vậy thì tôi cũng biết rồi. Hôm nay tôi gặp Ngô Thu rồi. Anh biết lúc tôi thấy cô ấy, trong lòng tôi nghĩ gì không? Lúc Ngô Thu bị người khác điểm mặt gọi tên thì cô ta hơi kinh mặc đặt ly cà phê ở trong tay xuống. Rất nghiêm túc nhìn Tôn Oán Tâm đang gọi điện thoại. Mặc dù Lý Mạnh không biết Tôn Oán Tâm muốn làm gì, nhưng anh ta lại có cảm giác buồn cười không phải thích được. Dường như là Ngô Thu bị kéo vào việc này nên có hơi hồ đồ. Hoàn toàn không biết Tôn Oán Tâm đang muốn làm gì. Còn Dương Diễm thì hoàn toàn mơ mơ màng màng luôn rồi. Tần Nghiên nói ở đầu dây bên kia điện thoại. Nghĩ gì vậy? Có phải rất muốn làm một nghệ sĩ ở dưới tay cô ấy hay không? Không sai, nhưng ngoài việc muốn trở thành nghệ sĩ dưới tay của cô ấy, tôi càng muốn trở thành một người như cô ấy hơn. Mạnh mẽ, quyết đoán, không dựa dẫm vào bất cứ người nào khác. Như vậy thôi cũng tràn ngập sức hấp dẫn rồi. Phụ nữ chúng tôi sống là đời trở nên như vậy. Vậy nên Tần Nghĩa, anh đừng cho rằng mình là thái tử của tập đoàn nhà họ Tần thì nghĩ rằng mình rất giỏi. Trong mắt người phụ nữ không ngừng cố gắng như chúng tôi thì những thái tử như các anh đều chỉ là không khí cả thôi. Tần Nghĩa không nói nên lời mà sắc mặt cũng trở nên xám xịt. Tôn Oán Tâm, em đừng có mà không biết tốt xấu. Tôi không biết tốt xấu như vậy đấy, là anh đã đào hố chở tôi nhảy vào trước. Lời tôi nói cũng là nói hết ở đây rồi. Anh có bản lĩnh thì khiến Ngô Thu. Anh có bản lĩnh khiến cho Ngô Thu nghe theo lời của anh mà làm việc, thì tôi cũng có bản lĩnh khiến cho cô ấy phá lệ cũ. Không ký hợp đồng với công ty của anh nữa, cùng ý một mình cô ấy dẫn dắt tôi và bạn tôi. Tuyệt đối không thể được, Tôn Oán Tâm, em có cần phải gây thơ như vậy không? Giới giải trí này không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Em đi theo Ngô Thu thì sẽ có thể bớt đi đường vòng hơn nhiều rồi đó. Đúng thế, chuyện này tôi biết mà, nên tôi chỉ không muốn ký hợp đồng với công ty nào hết, mà là người quản lý, thì tôi đã xác định là cô ấy rồi. Khóe miệng Tần Nghĩa giật giật nói. Bây giờ là cô ấy chọn em, chứ không phải là em chọn cô ấy. Sai rồi, lúc cô ấy chọn tôi đã chọn cô ấy rồi. Cô ấy là người quản lý có thâm niên. Không sai, nhưng tôi cũng là ảnh hậu tương lai của giới giải trí này. Giống như ảnh hậu Bạch Kỳ Dương nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Tôi cũng không thua kém gì cô ấy, nên chúng tôi đã lựa chọn lẫn nhau. Chỉ cần có một bên coi thường, bên còn lại, thì mọi chuyện sẽ không thành. Tôn Oán Tâm, rồi em sẽ hối hận thôi. Em từ chối ký hợp đồng, thì Ngô Thu sẽ không đồng ý dẫn dắt một người mới không có vốn liếng như em đâu. Vốn liếng thì có thể tích lũy từ từ, bây giờ không có thì cũng không có nghĩa là sau này tôi không có. Tần Nghĩa, tôi gọi điện thoại cho anh chỉ muốn nói với anh một tiếng. Ý tốt của anh, tôi xin nhận. Chúng ta vẫn là bạn cũ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Không thì sau này anh đừng làm những chuyện vượt qua mức bạn bè nữa. Tôi bước đi thật tốt trên con đường sau này của mình. Vậy còn Lệ Minh Viễn thì sao? Anh ta dọn sẵn đường cho em thì em cũng đồng ý sao? Tôn Oán Tâm nhíu mày. Anh với chú ấy không giống nhau. Chú ấy sẽ tôn trọng tôi, cổ vũ tôi đi trên con đường mà tự bản thân tôi muốn.

thì để tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu tranh thủ không được thì cũng đừng miễn cưỡng. Ngô Thu cau mày nói, khi nào thì cô ấy quay về nước? Tôi cũng không biết rõ, hành tung và tình trạng của sư phụ tôi bây giờ tôi sẽ không nói với bất cứ kẻ nào. Ngô Thu cười lạnh nói, cô nghĩ tôi sẽ nhìn vào tình cảm của sư phụ cô và đồng ý dẫn dắt cô? Không hề, tôi chỉ là thể hiện khả năng tương lai của mình cho cô. Tiền đồ vô hạn, nếu đại diện Ngô bỏ lỡ tôi, về sau cô nhất định sẽ hối hận. Quả thật là bê con mới sinh không sợ hổ. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái gọi là hậu trường tôi có, cái gọi thực lực mặc dù hiện tại không có, về sau cũng sẽ có. Tôi vừa mới nói tôi trở thành người của cô như vậy, cũng không phải là chỉ nịnh bợ cô. Mà tôi thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ những người xung quanh và không để cho họ bị tổn thương. Cô muốn bảo vệ người bên cạnh, bao gồm cả Bạch Kỳ Dương. Đúng vậy, Tô Noãn Tâm kiên quyết nói, cô quả thật không biết lượng sức mình. Cô có biết nếu chuyện cô là học trò của Bạch Kỳ Dương bị truyền ra ngoài để cho người ta biết, thì ngày mai có thể là ngày giỗ của cô. Chú tôi đã bảo vệ tôi không sợ. Chú nhà cô, tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, người nắm quyền nhà họ Lệ, Lệ Minh Viễn là vị hôn phu của tôi. Ngô Thu đột nhiên trừng to hai mắt nói, cô xác định cô không phải là bị bao nuôi, không phải hẹn hò bình thường, mà là vị hôn phu thật sự. Cô có muốn tôi gọi điện thoại cho chú nhà tôi ngay bây giờ để chính miệng anh ấy nói với cô không? Trong mắt của Ngô Thu tràn đầy khiếp sợ. Năm đó, mối quan hệ giữa Bạch Kỳ Dương và Lục Viễn Phương kia gần như hủy hoại toàn bộ cuộc đời của Bạch Kỳ Dương. Đám con nhà giàu này chính là ác ma giết người không phun xương. Nhưng Bạch Kỳ Dương và Lục Minh Viễn là tự do yêu đương. Cô gái nhỏ trước mặt thì khác, cô ấy lại nói rằng cô ấy là vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn, là vợ sắp cưới, vợ tương lai. Đó không phải là một trò đùa, không phải là một tình yêu bình thường sẽ tùy thời bị gia đình tạo áp lực mà chia tay bất cứ lúc nào. Không phải là loại sau khi tiến vào cửa sẽ bị đương gia chủ tùy ý ngấm ngầm gì và đuổi giết. Bạch Kỳ Dương rơi vào hoàn cảnh hiện tại, tất cả đều vì trong lúc trước cô ấy không nghe lời cô, vì yêu mà liều lĩnh không màng tất cả. Để rồi cuối cùng cô không thể không từ bỏ một hạt giống tốt như cô ấy. Giữa cô ấy và Bạch Kỳ Dương, không chỉ là cô ấy đã làm nên Bạch Kỳ Dương, mà Bạch Kỳ Dương cũng sẽ làm nên danh tiếng cô ấy trong giới. Họ là những đối tác tốt nhất khi đó. Nếu không có Bạch Kỳ Dương, cô cũng sẽ không có được thành tựu như hiện tại. Nhưng nếu không có cô, Bạch Kỳ Dương cũng không thể làm ảnh hậu được. Năm đó bọn họ hợp tác ăn ý không chê vào đâu được. Bước kế tiếp là ra nước ngoài đoạt ảnh hậu của Oscar. Nhưng mà tác phẩm có khả năng đoạt giải cao kia mới quay được một nửa thì cô ấy đã sắp xảy ra chuyện. Có thể nói trong giới giải trí không có người nào chán ghét đám con nhà giàu đó hơn Ngô Thu. Lục Viễn Vương đã làm hỏng cả cuộc đời của Bạch Kỳ Dương, mà thứ nhà họ Lục đã phá hủy chính là giấc mơ chung của cô ấy và Bạch Kỳ Dương. Cô ấy hận những người kia, hận hơn cả Bạch Kỳ Dương. Có một loại cảm giác tuyệt vọng vì bị người bạn thân nhất từ bỏ vì một người đàn ông. Đến nỗi bây giờ nhiều người giới thiệu cô ấy là người quản lý cũ của Bạch Kỳ Dương, cô ấy đã không cho rằng đó là lời khích lệ hay là một vinh dự đặc biệt của mình nữa, mà chính là một sự sỉ nhục. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.